Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, một tay thiên địa che. Bách Hoa đạo nhân quay đầu đi chỗ khác, run lẩy bẩy không dám đáp lại. Lý Bình chờ thật lâu, lại vẫn không có chờ đến Bách Hoa thay đổi chủ ý. Lập tức hơi hơi than nhẹ một tiếng, đem bên người ba cái chân tiên chữ triện thu hồi. Thôi, đạo hữu không muốn, ta cũng không nên cưỡng cầu. Dù sao nảy ra dùng chân tiên chi lực, không phải ai đều có dũng khí làm như vậy. Chấm ngoặc kép, vận chuyển ngũ hành đại động thiên một chuyện. Đạo hữu có thể có cái gì khó xử địa phương? Lý Bình trở về chính đề, lên tiếng hỏi, cảm nhận được chung quanh những cái kia làm cho người hoảng sợ lực lượng khí tức biến mất. Bách Hoa đạo nhân rồi mới từ trong kinh hoàng ngắn ngủi khôi phục lại. Thánh Hoàng Lý Bình hỏi thăm ngữ khí, cùng trước đây so sánh đã ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Bách Hoa biết nếu như mình nếu là lại lần nữa cự tuyệt, sợ rằng sẽ thật chọc giận vị này tên điên, đành phải khó khăn đáp ứng. Đạo hữu còn xin mau sớm lên đường. Đúng, lần này đi chưa quen cuộc sống nơi đây, để cho an toàn, ta đem về phái một vị đệ tử đi theo đạo hữu tả hữu. Lý Bình vô tình hay cố ý nói ra. Chờ Bách Hoa đạo nhân nhìn đến Lý Bình cái gọi là đệ tử về sau, không khỏi tê cả da đầu, thân thể lại lần nữa run rẩy không thôi. Đây là, chấm ngoặc kép, dù là Bách Hoa kiến thức phi phàm, từng tận mắt nhìn thấy qua chư giới sụp đổ tràng cảnh, giờ phút này một thời gian như cũ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhìn như cùng nhân loại tầm thường hoàn toàn giống nhau thân thể, kỳ thực nội tại là từ ức vạn đầu không ngừng nhúc nhích không biết tên tiểu trùng tạo thành. Đám côn trùng này mỗi cái đều là có chính mình đơn độc tư tưởng cá thể, nhưng lại tập hợp thành một cái nhân loại thể cộng đồng. Bách Hoa đạo nhân tê cả da đầu, cũng không phải là bởi vì bị cái kia vô cùng vô tận ghê tởm côn trùng hù dọa đến, mà chính là bản năng của thân thể phản ứng. Những cái kia côn trùng tựa hồ đối với thuần túy từ năng lượng tạo thành thân thể có một loại nào đó thiên nhiên khắc chế. Cho dù nàng là trường sinh cảnh, cho dù nàng cùng đám côn trùng này ở giữa còn cách một khoảng cách, Bách Hoa như cũ cảm giác được trong cơ thể mình chợt đản sinh nôn nóng, bất an, không ngừng cảnh báo, nhắc nhở nàng muốn rời xa cái này trùng nhân. Người có thể gọi hắn đạo nhất. Lý Bình đáp phi sở vấn nói. Yên tâm, đạo nhất mặc dù thực lực chênh lệch chút, nhưng hơi có chút năng lực kỳ lạ. Có hắn tương trợ, đạo hữu vận chuyển ngũ hành đại động thiên hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Bách Hoa đạo nhân thấy thế, đành phải kiên trì, khẽ gật đầu, tại đạo nhất chỉ huy dưới, thẳng đến Thiên Linh Châu mà đi. Lý Bình nhìn lấy hai người đi xa thân ảnh, trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu giam ba câu khuất phục trường sinh cảnh tâm tình vui sướng. Vẫn là tự thân thực lực không đủ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật đe dọa. Nếu là có thể thi triển nguyên lực tinh túy, cái nào còn cần đến phiền toái như vậy. Đạo nhất là vạn thú ngưng tinh bên trong bảo tồn, đạo nhất trùng bên trong một cái đặc thù biến chủng. Vô luận quần thể số lượng bành trướng đến bao nhiêu, đều có thể từ đầu tới cuối duy trì một cái chỉnh thể tộc quần tư duy. Càng quan trọng chính là, cái này đạo nhất trùng không chỉ là đơn thuần sinh sản linh khí, mà là có thể tựa hồ sống nhờ tại linh khí bên trong, mượn nhờ linh khí sinh sôi tự thân, sau đó từng bước đem chính mình cải tạo thành linh khí đồng dạng tồn tại. Bên ngoài sinh sôi điều kiện sung túc tình huống dưới, đạo nhất chỉ cần ước chừng thời gian một năm, liền có thể đem chọn cái tiểu thế giới linh khí đổi thành chính mình. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến thế gian dựa vào linh khí sinh tồn đủ loại sinh vật. Thậm chí thực lực yếu một điểm tu sĩ đều không cách nào phát giác. Chỉ có đạt tới nguyên anh cảnh, thể nội đơn độc thành động thiên về sau, mới có thể đối cái này biến dị linh khí có cảm ứng. Lý Phàm đem dùng chính mình một luồng ý thức bồi dưỡng ra được đạo nhất phái đi ngũ hành đại động thiên, chính là vì để hắn ở nơi đó thực hiện vượt cấp thuế biến. Mượn nhờ ngũ hành đại động thiên cái kia bằng đại quy mô linh khí, bồi dưỡng được đủ để dung chuyển toàn bộ huyền hoàng giới đại lượng biến dị linh khí. Bình thường dưới điều kiện, đạo nhất là không thể nào tại huyền hoàng giới phát triển. Linh khí biến dị một khi vượt qua một loại nào đó quy mô, thế tất sẽ khiến tu sĩ cảnh giác, bị báo tiên minh. Mặc dù giải quyết phiền toái một điểm, nhưng là tiêu diệt đám côn trùng này đối với vạn tiên minh mà nói, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Nhưng dù sao theo phát hiện, đến chữa trị, cần nhất định phản ứng thời gian. Nếu là có cũng đủ lớn số lượng cơ sở, liền có thể tại huyền hoàng giới tu sĩ kịp phản ứng trước đó, thực hiện huyền hoàng linh khí thiết lập lại. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, cũng là Lý Bình vì phản công huyền hoàng giới chuẩn bị một thức sát chiêu. Làm linh khí có tự mình ý thức, hơn nữa có thể phân biệt địch ta. Vạn giới liên hợp hội tu sĩ đang cùng vạn tiên minh tu sĩ quá trình chiến đấu bên trong, chiếm cứ ưu thế chỉ sợ sẽ không là một điểm nửa điểm. Dám gọi nhật nguyệt hoán tân thiên. Cái này huyền hoàng giới khí tức quá mức mục nát, là thời điểm cái kia hung hăng cho bọn hắn học một khóa. Làm Lý Phàm phân thân, Thánh Hoàng Lý Bình bị lột liên quan tới hoàn chân trí nhớ. Tại hắn bản ngã trong nhận thức biết, hắn là huyền hoàng giới tại diệt thế nguy cơ hạ muốn tự cứu ý thức. Tại dưới cơ duyên xảo hợp sản phẩm, cái gọi là thiên mệnh thánh nhân. Huyền hoàng giới bên trong tuyệt đại đa số bí mật, hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng. Thậm chí đều từng đoán được tự thân vô số cái hủy diệt tương lai. Mà hắn trung cực truy cầu, chính là vì thay trời đổi đất, đem huyền hoàng giới theo vạn tiên minh mục nát thống trị bên trong giải phóng ra ngoài. Thánh Hoàng Lý Bình tin tưởng vững chắc, chính mình cách đạt thành cái này mục tiêu, thực tế cũng sẽ không quá xa. Đại khải giới thứ nhất câu cá giải đấu lớn trận chung kết chính thức kéo ra màn che. Hết thảy 10 tên người nổi bật, đem tại Thánh Hoàng trước mặt, tự mình triển lãm chính mình câu nghệ. Nguyên bản Thánh Hoàng 3 vị đệ tử tất cả đều dự thi. Cuối cùng cũng chỉ có tâm tư đơn thuần Vương Huyền Bá tấn thăng đến cuối cùng trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm nói rõ lần này tranh tài công chính tính. Xuyên qua một đạo hình tròn quang môn, một trận mê muội về sau, cái này 10 vị kẻ dự thi đi tới một chỗ nhìn như hết sức bình thường trong hoa viên. Vĩ đại vô diện Thánh Hoàng đang ngồi ở cách đó không xa ao nước nhỏ một bên, nhắm mắt thả câu. Trong 10 người tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhan, không dám đánh nhiễu, cúi đầu tâm thần bất định chờ đợi. Qua rất lâu, Thánh Hoàng bỗng nhiên thu cán. Để mọi người có chút kỳ quái là, theo trong hồ nước bị treo lên, không phải cái gì loài cá, mà chính là một cái bạch sắc quang đoàn. Tiện tay đem quang đoàn thu hồi, Thánh Hoàng nhìn về phía 10 vị kiệt xuất thả câu người. Nói rõ tranh tài quy tắc, cái ao này bên trong, bị ta thả vô số bảo vật. Một người một cây, một cơ hội, từ đó câu đi lên bảo vật phẩm chất càng cao, thành tích lại càng tốt. Một lời nói nghe tâm tình mọi người vô cùng kích động. Bởi vì Thánh Hoàng hứa hẹn, vô luận thứ tự bao nhiêu, những cái kia câu đi ra bảo vật tất cả thuộc về chính bọn hắn sở hữu. Tại mọi người nóng lòng muốn thử bên trong, làm Thánh Hoàng đệ tử Vương Huyền Bá người đầu tiên xuất thủ. Vương Huyền Bá trước đó cũng không có tới qua câu cá trì, ngồi xuống ngốc trệ rất lâu, sau đó thu cán. Cuối cùng trong tay lại là không có vật gì, không câu. Cái này khiến Vương Huyền Bá không khỏi 10 phần uể oải. Mà mấy người khác thấy cảnh này về sau, tất cả đều tâm thần kịch chấn. Biết Thánh Hoàng thả câu khảo nghiệm, tuyệt không giống phổ thông câu cá đơn giản như vậy. Làm cái kế tiếp cái biến đến khẩn trương, nghiêm túc, theo lấy bọn hắn theo thứ tự đi hướng câu cá trí. Cuối cùng có một cái tử sắc, 3 cái lam sắc, 5 cái bạch sắc quang đoàn, bị theo câu cá trì bên trong câu được đi ra. Hết chương.